liền bởi vì không biết ở nơi nào, vì lẽ đó gọi là Vô Lượng Sơn mà. Ngô Minh gãi gãi đầu trả lời, không biết cái động kia ở nơi nào a. Tiểu Cương Toản căn bản không hoài nghi Ngô Minh muốn giấu giếm, rất nhiều tiếc nuối hơi cúi đầu. Ngô Minh hoài nghi như chính mình thuận miệng nói cái địa phương, cái tên thanh niên này liệu sẽ chấp nhất đi leo núi, thậm chí cố ý quẳng mình xuống vực nhai đi. Tiểu Cương Toản lại chờ mong ngẩng đầu lên hỏi, cô nương kia biết đấu chuyển tinh di của Mộ Dung gia, có phải ngươi chính là vị thần tiên tỷ tỷ kia? Ta giống chỗ nào chứ? Ngô Minh cảm thấy rất oan uổng, sao liền thành nữ chính đây? Ta cảm thấy cẩn thận nhìn ngươi, vẫn rất giống thần tiên tỷ tỷ. Ta không xinh đẹp như vậy, thần tiên tỷ tỷ cũng sẽ không biết đấu chuyển tinh di. Ngô Minh cười nói, nàng chỉ là biết tất võ công các môn phái. Tiểu Cương Toản cảm thấy nàng là đang muốn khiêm tốn, cái này không phải giống như ngươi vậy sao? Đúng rồi, tựa là giống nhau. Tông Chí Liên tiến lại gần nói rằng, sau này các ngươi liền gọi nàng thần tiên tỷ tỷ, có được hay không? Ngô Minh hoành một cước đem hắn đạp đến bên cạnh rồi. Không đúng, nàng không phải thần tiên tỷ tỷ. Tiểu Cương Toản tự mình sửa lại lắc đầu. Ngô Minh vừa mới mừng, Tiểu Cương Toản lại đàng hoàng chỉnh trọng tiếp tục nói, tuổi nàng so với mọi người chúng ta đều nhỏ hơn, nếu không phía ta hứa gọi theo bối phận lớn, vậy thì nên gọi thần tiên muội muội. Liền sau đó, Ngô Minh càng làm hắn đạp đi sang một bên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 167, cùng cưỡi. Mọi người đã dùng bữa sáng xong, từng người sửa sang một chút chuẩn bị khởi hành. Tuy rằng tất cả mọi người đều vì thức suốt đêm mà có chút mệt nhọc, nhưng lộ trình chỉ còn lại một ngày, người luyện võ còn có thể gắng chịu được. Lần này thức suốt đêm không giống với những lần trong lòng không cam tâm tình nguyện kia, mà là mọi người cùng nhau tràn đầy phấn khởi nghe kể chuyện, vì lẽ đó không có ai có lời oán hận. Phu xe thường phải đi xa, ngược lại so với những võ giả này càng thêm không coi là việc gì to tát. Sọt treo bị để xuống, bên trong đám hắc y nhân rất nhiều người sợ hết hồn, mới biết mục tiêu nhiệm vụ lại bị treo lên xà nhà. Thủ đoạn bảo vệ của các ngươi quả thật là cẩn thận. Lý đầu lĩnh đối với Triệu Tiêu đầu nói, đều không phải do cẩn thận, là bất đắc dĩ mà thôi. Triệu Tiêu đầu cười khổ, hà, Lý đầu lĩnh chưa có hiểu được ý tứ. Lão ăn mày mới vừa nhấc xuống, mùi vị vẫn chưa có tản ra. Ngoài cửa sổ năm sao huyền khí cao thủ đã sớm xa xa rời đi, miễn cho bị mọi người phát hiện. Hắn vừa nãy cũng nhìn thấy biểu hiện Ngô Minh lấy một địch hai. Vị năm sao huyền khí cao thủ này không dám vọng động. Hiện tại một đám giả hành nhân cùng đoàn người hộ tống kết thành liên minh, trong đó còn bao gồm một vị không chỉ có am hiểu kể chuyện, càng là khó có thể đánh giá thực lực tiểu cô nương. Hắn nào dám trực tiếp va chạm, tự nhiên tìm cơ hội lại đánh lén. Tông Chí Liên mọi người đối với sự tồn tại của vị cao thủ thần bí này nắm chắc ở trong lòng, chỉ có điều không tìm được tung tích, chỉ có thể âm thầm phòng bị. Lý đầu lĩnh, nếu như không có chuyện gì khác, chúng ta liền chuẩn bị một đường xuất phát. Được chứ? Triệu Tiêu đầu khách khí cùng giả hành nhân đầu lĩnh thương lượng. Lý đầu lĩnh vội vã trả lời, Triệu Tiêu đầu không nên khách sáo. Chúng ta sẽ cố hết sức theo bước chân Tiêu đầu, hy vọng cũng vì xong thắng nhiệm vụ tận sức mọn. Lúc mọi người chuẩn bị xuất phát, mới đột nhiên phát hiện, đội ngũ hơn 20 người hỗn tạp như thế cùng nhau lên đường, có không ít phiền phức. Giả hành nhân một đám còn đang mặc áo đen. Tuy rằng Tông Chí Liên dự trù mang theo vài bộ y phục nam tử, nhưng tuyệt đối không đủ cho 12 cái giả hành nhân này, tạm thời không có đủ số lượng để thay đổi. Ban ngày ban mặt đi trên đường cũng không thể mặc y phục giả hành màu đen, đây không phải tương đương với ở khác một thế giới đoàn người ăn mặc trang phục tây đen mang kính râm nghiêm chỉnh ở trên quảng trường đi tới đi lui. Đó là đang gây hấn với phòng bị tâm lý an toàn của công chúng a. Có biện pháp, sau khi cùng Triệu Tiêu đầu thương lượng một chút, Lý đầu lĩnh có cái chủ ý. Đêm qua khi giả hành nhân đến, đem ngựa buộc ở chỗ không xa. Lúc này thẳng thắn chủ động dâng ngựa ra, phân thành ba tổ ngồi vào trong xe ngựa, trốn ở trong xe ngựa không lộ diện, thì sẽ không khiến người qua đường chói mắt. Thế nhưng, lại có một cái vấn đề nghiêm trọng. Khi dẫn trong xe ngựa lão già ăn mày, hắc y nhân cùng xe liền đều bò sấp mặt từ trong xe ngựa giãy giụa đi ra. Hiệu quả vũ khí sinh hóa của ông lão ở trong buồng xe ngựa, loại không gian nhỏ đóng kín này có hiệu quả giết người không thấy máu vô cùng hữu hiệu. Ai nha mẹ của ta, ai, hôn chết ta rồi. Tiểu cương toàn tè ra quần kêu thảm thiết. Còn lại mấy vị cũng là gần như vậy, đặc biệt Lý đầu lĩnh dự định tự mình chăm sóc ông lão, chỉ so với đệ đệ mình kiên trì được nhiều hơn 5-6 cái hô hấp, sắc mặt liền tràn đầy tái nhợt xuống xe. Hắn nỗ lực duy trì phong thái trầm ổn trong ngày thường, nhưng tất cả mọi người đều nhìn ra được, bước chân hắn dĩ nhiên có chút lảo đảo. Cái kết cục này vẫn là nổi lên chút tác dụng bảo vệ của khăn bịt mặt đây. Lão già ăn mày nhưng vẫn thanh thản thoải mái ngồi ở trong xe, dọc theo một vòng cái cổ lại bắt đầu kỳ cỏ ghét bẩn. Tông Chí Liên mọi người đối với kết quả này không ngạc nhiên chút nào, chỉ là có hơi chút áy náy khi đã quên nhắc nhở bọn họ. Mấy vị phu xe ngựa đều đối với tiểu cương toàn mọi người biểu thị đồng tình sâu sắc. Chỗ đánh xe có gió thổi khiến mùi vị không tới được trên người phu xe, nếu không có như vậy, chỉ sợ bọn họ đã sớm muốn bái công. Tiểu cương toàn còn đang liên tiếp bổ sung hô hấp, nhấc lên khăn che mặt mà thở hổn hển quạt gió nói, ai nha, cũng không biết cố chủ chúng ta nghĩ như thế nào, lại muốn cướp ông lão như vậy trở lại, làm nghiên cứu đi. Ngô Minh ở bên cười hắc hắc nói, khổ các ngươi rồi. Tiểu cương toàn trái lại một mặt đồng tình nhìn Ngô Minh các nàng, các ngươi làm sao một đường hộ tống đến đây a? Vì lẽ đó lúc ngủ mới đặt ở trong sọt treo lên. Tông Chí Liên ở bên hướng về tiểu cương toàn xen mồm, đều là cô nãi nãi của ngươi chăm sóc. Chỉ có nàng bất kể ông lão này dơ bẩn. Ồ, Lý đầu lĩnh nghiêm mặt, chắp tay nói, không nghĩ tới tiêu cô nương càng có lòng thương người như thế. Để ngươi một tiểu cô nương như vậy chăm sóc ông lão như vậy. Ân, làm khó ngươi rồi. Ta đã nói là thần tiên tỷ tỷ, không, thần tiên muội muội. Tâm địa như vậy tuyệt đối là tấm gương cho chúng ta. Tiểu cương toàn thành tâm thực lòng nói rằng, hắn không có tâm ý nịnh hót, tựa là nghĩ đến đâu nói đến đấy. Đám giả hành nhân xung quanh cũng dồn dập bốc lên ngón tay cái. Cái này là chân thành kính phục chứ không phải giả bộ. Lúc này, Lý đầu lĩnh thoáng thấy đệ đệ trẻ tuổi của mình, bởi vì nguyên do thở dốc mà vạch trần khăn che mặt, trước tiên đơn giản nói, chúng ta đều đem khăn che mặt lấy xuống đi, không nên làm chuyện ẩn giấu thân phận nữa. Hắn là cân nhắc nhiệm vụ lần này dĩ nhiên đã thành ra như vậy, đối phương đã chiếu cố như thế, dùng hắc khăn che mặt giấu giếm dung mạo nữa thì hơi bị quá mức bất kính. Có mấy vị thủ hạ hơi có do dự, nhưng Ngô Minh đã giành nói trước, không cần không cần, chư vị ra ngoài làm việc, chắc có cái quy tắc. Đây là quy củ của mọi người, chúng ta đều có thể hiểu được. Nàng nói như thế, Tông Chí Liên, Triệu Tiêu Đầu mấy người cũng liền làm cái thuận nước dong thuyền dồn dập nói không đáng kể. Ý nói mấy người đó thuận theo Ngô Minh, không để bụng đám người hắc y nhân vẫn còn đeo khăn che mặt, đám người mặc áo đen càng là cảm kích. Tông Chí Liên lấy ra một ít y phục sạch đã chuẩn bị từ trước, đưa cho Lý đầu lĩnh cùng tiểu cương toàn hai người thay đổi thành cưỡi ngựa, sau đó đám giả hành nhân còn lại đẩy bên trong hai chiếc xe ngựa. Không có ai đưa ra dị nghị, bằng không phải ngồi chung với lão ăn mày. Ông lão kia đơn độc một người ở trong một chiếc xe ngựa, đám giả hành nhân nhường ra ngựa đổi thành ngồi vào trong buồng xe, Ngô Minh bọn họ liền cần cưỡi ngựa. Bốn vị tiêu sư, Tông Chí Liên, Hổ Vân Thương thậm chí còn Mục Thanh Nhã đều không có vấn đề gì. Chỉ là Mục Thanh Nhã lôi vạt áo Ngô Minh một thoáng, dùng tay ngữ báo cho biết, ngươi cùng ta ngồi chung một ngựa, ngồi nghiêng thân. Hà, tại sao? Ngô Minh không hiểu, trả lời, ta hẳn là có thể học cưỡi ngựa được a, ngươi không cần phải lo lắng nha. Mục Thanh Nhã lén liếc nhìn chung quanh, âm thầm đối với Ngô Minh dùng tay ngữ nói, ngươi nguyệt sự tại người. Ngồi dạng chân cưới không tốt. Ngày hôm nay là ngày thứ hai, sợ là thời điểm tối sẽ không thoải mái. Kỳ thực nàng không thể nói chuyện mà dùng tay ngữ biểu đạt, cũng là có thể vừa vặn phòng ngừa người khác biết loại chuyện này. Tông Chí Liên đã sớm lôi cái khúc đầu gỗ đần độn Hổ Vân Thương đi qua một bên rồi.